Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio Tâm Bốt. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe mỗi tập truyện để ủng hộ tinh thần cho hai đứa mình có động lực để tiếp tục dịch và ra truyện. Tại vì thời gian dịch bộ truyện này nó chiếm đa số thời gian. Một ngày thì bọn mình đi làm về, thì cũng là công nhân đi làm về, thì 7 giờ tối về nhà ăn cơm tắm rửa xong 8 giờ ngồi dịch đến khoảng 9 rưỡi 10 giờ ấy, là xong được một tập. Xong một tập thì một tập này nó rơi khoảng từ 30 đến 40 phút thôi, nó cũng không hơn được. Nếu mà dịch hơn quá thì mai lại không có sức đi làm. Tóm lại nó là vậy, là anh em cứ like và comment, nhớ là đăng ký kênh để giúp kênh được phát triển hơn nữa. Mà mọi người hãy chia sẻ những tập đầu tiên của bộ tập truyện này để cho mọi nhiều người biết hơn nữa với kênh. Rồi bây giờ thì mình xin phép được nói đến đấy. Còn chúng ta sẽ vào ngay tập số 52 của bộ truyện nhé. Thần Đế tập 52. Bỗng dưng trong cuộc chiến giằng co kịch liệt như thế này, có giọng nói truyền tới. Đang kịch liệt chém giết, Liệp Phong Yêu Điêu và Tích Dịch Man Yêu Thú đều men theo giọng nói nhìn lại. Thần sắc âm thầm thay đổi, hung đồng phát ra ánh sáng khiếp người, rồi lập tức tập trung trên một thân ảnh. Ánh mắt nhìn người ảnh kia, bên người có một con gà yếu nhược trụi lông đi theo. Ánh mắt của Liệp Phong Yêu Điêu và Tích Dịch Man Yêu Thú đều âm thầm kinh ngạc. Chỗ cao trên vách núi, mắt của con hai tiểu Liệp Phong Yêu Điêu nhìn lại thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt nhỏ cũng lưu chuyển tràn ngập sự hiếu kỳ. Hí, hít à? Liệp Phong Yêu Điêu hí, lưỡi của Tích Dịch phun ra nuốt vào, trong hầu vang lên tiếng ô ô, đều là cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Dật. Đối với Man Yêu Thú thì nhân loại mãi mãi không là kẻ địch chung. Tô Dật cất bước, khi giọng nói vừa dứt thì cũng không để ý tới Liệp Phong Yêu Điêu, mà từ từ đi về phía con Tích Dịch Man Yêu Thú kia nói: lập tức rời đi, ta có thể giữ cho ngươi một mạng, nếu không ngươi hẳn phải chết. Mắt nhìn Tô Dật đi tới, một thiếu niên nhân loại dám cuồng vọng như vậy, hung đồng của con Tích Dịch Man Yêu Thú tràn ngập hàn quang. Trong nháy mắt, thân ảnh màu đen đậm lướt đi nhanh như một tia chớp về phía Tô Dật, cả lưỡi đỏ thắm phun ra mềm mại nhanh như tia chớp. Mùi máu tanh khuếch tán làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nghiệt súc! Tô Dật bỗng dưng ngước mắt, bàn chân lướt một cái, không lùi mà tiến tới. Thân ảnh nhất thời mang theo tiếng xe gió, tựa như tàn ảnh liên tiếp lướt đi. Sau khi tu vi tăng vọt, sử dụng phù giao bách biến bộ cũng tạo ra tốc độ tăng vọt. Phù giao bách biến bộ xúc địa thành tốn, tốc độ tăng nhiều, dễ thay đổi. Thật thật, giả giả mà thật thật, lại không thể nào suy nghĩ được. Lúc này Tô Dật có nguyên huyền cảnh lục trọng, một con Tích Dịch Man Yêu Thú chẳng qua có cấp bậc yêu huyền cảnh ngũ trọng mà thôi. Thân ảnh Tô Dật như thể một vệt vàng tàn ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở trên đầu của con Tích Dịch Man Yêu Thú này. Hắn nắm chặt song quyền, vung tay lên một cái. Đồng thời bỗng dưng trên người của Tô Dật có một luồng khí tức uy nghiêm bá đạo bạo phát ra ngoài. Một quyền đánh ra ngoài, mơ hồ mang theo cả tiếng sấm gió, nặng nề hạ lên đầu của con Tích Dịch Man Yêu Thú. Trong một chốc đó, Tích Dịch Man Yêu Thú và Liệp Phong Yêu Điêu đang quanh quẩn ở giữa không trung, dường như đồng thời cảm giác được cái gì đó, ánh mắt đều đại biến. Thân thể tự dưng run rẩy. Bịch! Một tiếng trầm như sấm, một luồng lực lượng khổng lồ làm thân thể của con Tích Dịch Man Yêu Thú bị nổ tung, bay lên rồi nặng nề ném đi. Cuối cùng đụng vào vách đá cách đó không xa, làm cho vách núi rung động ầm ầm, nham thạch vỡ nát lăn xuống đất. Ngay lập tức con Tích Dịch Man Yêu Thú cấp bậc yêu huyền cảnh ngũ trọng ngã lăn xuống đất. Tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra thì cái đầu đã bị đánh nát rồi. Lại vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, nguyên khí trên người lưu động nhẹ nhàng trong kinh mạch như thể dòng sông đang chảy xuôi, vang vang tiếng động vui tai. Một quyền này Tô Dật chỉ không dùng đến nửa khí lực, muốn kiểm nghiệm chiến lực bây giờ của mình. Kết quả làm cho Tô Dật rất hài lòng, khóe miệng mỉm cười vui vẻ. Cảm giác được cường đại này không có gì so nổi, toàn thân thoải mái không nói lên lời. Đối thủ của ngươi ta đã giúp giải quyết. Ngươi trả to đoạn đường là được rồi, bằng không kết quả của nó sẽ chính là kết quả của ngươi. Ngươi một là hai lựa chọn đó. Tô Dật ngước mắt nhìn Liệp Phong Yêu Điêu đang quanh quẩn trên tầng trời thấp. Ta đồng ý. Mắt Liệp Phong Yêu Điêu nhìn Tô Dật, thân thể cao lớn lập tức hạ xuống đất trước mặt Tô Dật, hai cánh thu lại nằm dạp trên mặt đất. Bên trong hung đồng, ánh mắt trở nên cung kính mà sợ hãi. Vận chuyển Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trên người Tô Dật thu lại, mắt nở ý cười. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công đối phó với cường giả man yêu thú yêu hư cảnh không thể dùng được, nhưng đối với man yêu thú cấp bậc yêu huyền cảnh, yêu linh cảnh có thể hiệu quả cực kỳ lớn, đủ làm cho kinh sợ. Vèo vèo, có tiếng xé gió truyền tới. Động tính không lớn nhưng có rất nhiều người. Tiếng động này truyền vào tai Tô Dật. Lập tức trong nháy mắt, ánh mắt của Tô Dật nhìn thấy hơn 20 thân ảnh, còn có cả mấy con man yêu thú phi hành. Mấy con man yêu thú, trong đó có một con đại hùng rất đáng chú ý, khí tức hung hãn, hung trưởng lớn chừng 2 người, cao chừng 2 trượng, toàn thân nấu vàng. Man hùng bộ lạc. Không cần nhìn hùng liệt ở trước mặt, chỉ cần nhìn trang phục của hơn 20 thiếu niên thiếu nữ này cùng với con đại hùng kia thì Tô Dật có thể biết được thân phận của nhóm người này rồi. Là hắn. Chính là hắn. Nhìn Tô Dật, đám người man hùng bộ lạc có một thiếu niên trước đây từng gặp Tô Dật nhất thời cao giọng lên, dường như là kích động lắm. Người tới chính là hùng liệt cầm đầu của người man hùng bộ lạc. Bọn họ vốn dự định phải xuống núi trở về, đột nhiên lại nghe lấy động tĩnh ở nơi hấp dẫn này chú ý tới. Dịch túc. Trong nháy mắt, từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dật, ánh mắt mọi người đều trở nên hưng phấn, vô cùng kích động. Phải biết rằng bọn họ tìm rất nhiều ngày ở Yêu La Sơn rồi, ai ngờ lúc này đang định bỏ cuộc thì lại gặp được người muốn tìm, sao có thể không kích động phấn chấn cho được. Mắt Hùng Liệt nhìn Tô Dật hơi kinh ngạc với con Liệp Phong Yêu Điêu lúc này đang ở trước người Tô Dật, nhưng lại không để ý tới, trong mắt giấu đi vẻ hưng phấn và kích động, khẽ cười lạnh, trầm giọng nói. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Người có việc gì? Tô Dật dám nhìn đám người Hùng Liệt, khí tức hung hãn, người đông thế mạnh, hơn nữa oan gia ngõ hẹp, sợ là người tới không có ý đồ tốt đẹp gì. Hùng Liệt nhìn Tô Dật trầm giọng nói. Tiểu tử, làm hỏng chuyện tốt của ta, Người nhất định sẽ phải trả giá. Ánh mắt của Tô Dật hơi nhướng lên. Quả nhiên người này với ý đồ không tốt đã tới. Ánh mắt đảo qua chừng hơn 20 thiếu nam thiếu nữ này, dường như đều có tu vi nguyên hình cảnh, nhưng mạnh nhất là Hùng Liệt. Tô Dật thật sự không quá để tâm, trước đây lúc ở nguyên hình cảnh nhị trọng có thể dễ dàng đánh bại Hùng Liệt, huống chi là hiện tại. Hình như ngươi không phải là đối thủ của ta. Lẽ nào các ngươi lại muốn cùng lên? Tô Dật nghi hoặc, lướt mắt nhìn đám người thiếu nam thiếu nữ này. Sức mạnh linh hồn âm thầm tỏa ra bốn phía, dường như cũng không còn cường giả man hùng bộ lạc ở đây đã yên tâm không ít. Nhân số của đám thiếu niên thiếu nữ này mặc dù nhiều hơn, nhưng Tô Dật vẫn không sợ. Người này thật là phách lối. Còn ba ngươi, lập tức ngươi sẽ biết tay ta, xem như còn dám phách lối hay không. Thần sắc lơ đễnh của Tô Dật, một vài thiếu niên thiếu nữ man hùng bộ lạc giận dữ. Chỉ có điều nghe nói thiếu niên ngoại la này rất mạnh, Hùng Liệt cũng không phải là đối thủ. Tuy là giận dữ nhưng một cũng không ai dám bước lên mà xuất thủ. Chỉ một mình ngươi sao? Hùng Liệt cũng âm thầm nét mặt. Thiếu niên ngoại lai này không coi gã vào đâu như thế, ánh mắt đảo qua bốn phía, cảm thấy kỳ lạ, tại sao chỉ có một mình người này ở đây, lại không hề nhìn thấy đám người của Linh Cổ Thôn ở đâu. Không sai, ta chỉ có một mình. Tô Dật gật đầu. Vậy cũng tốt, giảm phiền toái rồi. Hùng Liệt cười lạnh. Nếu như người của Linh Cổ Thôn ở đây, sợ là còn phiền toái hơn một chút. Bây giờ lại chỉ còn một mình tên này, chắc chắn sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Ta là khuyên ngươi tốt nhất không nên tiếp tục chọc vào ta. Mắt Tô Dật nhìn một đám thiếu niên thiếu nữ man hùng bộ lạc, thần sắc bình tĩnh mang theo chút ngạo nghễ, nhàn nhạt phất tay nói: phá hủy chuyện tốt của ta, ngươi phải trả giá thật lớn. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống đất dập đầu nhận lỗi, từ nay về sau làm người hầu bên cạnh ta thì ta có thể bỏ qua cho ngươi một lần. Hùng Liệt nói vậy, nếu có thể thu tên ngoại lai này làm người hầu của mình thì hẳn sẽ là một chuyện rất là uy phong. Tô Dật sửng sốt, người này lại muốn trở thành mình làm người hầu, không biết mình từng bại tướng dưới tay của hắn sao. Xem ra lần trước giáo huấn vẫn hơi nhẹ. Một nụ cười lạnh lóe lên ở khóe miệng, nhìn thẳng Hùng Liệt trầm giọng hắn nói: cùng lên đi, lần này người sẽ rất là thê thảm. Không cần chúng ta xuất thủ, người sẽ có đối thủ. Khóe mắt của Hùng Liệt giật giật, hắn có chút bực bội, tự biết mình không phải là đối thủ. Một đám ở bên ngoài càng ngày càng không phải là đối thủ, nhưng lần này chuẩn bị kỹ càng, tự có đối thủ đối phó với người này. Đi, giáo huấn tiểu tử này, để lại người sống là được rồi. Vung tay lên, Hùng Liệt nói với con đại hùng đang đứng ở phía sau, trong mắt tua ra ý lạnh. Giống. Nghe vậy, đại hùng sớm đã không nhịn được mà trầm giọng rít gào. Hùng trưởng bước ra ngoài, thân thể cao hơn người bình thường, khổng lồ bao quanh Tô Dật. Hung đồng tràn ngập ánh sáng lạnh. Cảm giác khí tức đang tràn ra người con đại hùng này, Liệp Phong Yêu Điêu sau lưng Tô Dật cảm giác kiêng kỵ, nhưng không lui ra đằng sau, vẫn đứng ở phía sau người của Tô Dật. Địa cường man hùng, các người muốn dùng con địa cương man hùng này để đối phó với ta. Tô Dật đã sớm nhìn thấy con đại hùng này rồi. Đây là một con địa cương man hùng cấp bậc huyết mạch, cũng không phải là đặc biệt cao. Nhìn từ khí tức thì đây là thật sự là địa cương man hùng, vẫn chưa tới yêu linh cảnh. Mắt nhìn địa cương man hùng ở phía trước, trong lòng Tô Dật đã sớm nghĩ đến, không có chuyện gì dựa vào. Tên Hùng Liệt này sao dám tìm đến mình như thế. Xem ra con địa cương man hùng này chính là chỗ dựa của hắn. Chỉ là một con địa cương man hùng chưa tới nguyên huyền cảnh, nguyên linh cảnh, Tô Dật cũng thật sự không sợ, thậm chí là có chút chờ mong, để có thể chân chính chứng nghiệm thực lực bây giờ của mình. Vừa rồi Liệp Phong Yêu Điêu không đủ để kiểm nghiệm thực lực của mình. Tiểu tử, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy. Hùng Liệt cười lạnh, địa cương man hùng là do gã mang từ trong bộ lạc ra ngoài, đối phó với tiểu tử này hẳn là đủ rồi. Mối thù lần trước chịu nhục nhất định phải báo. Hùng trưởng hẳn là có mùi vị không tệ. Tô Dật đánh giá địa cương man hùng, mùi vị của hùng trưởng chắc là rất ngon. Giống. Nghe lời nói của Tô Dật, địa cương man hùng cũng nổi giận, lên tiếng giống kinh người, chấn động tới mặt đất rung rung. Động thổ. Hùng Liệt không muốn trì hoãn nữa, sớm đã động thủ giải quyết người này, còn phải đi bộ lạc nữa. Giống. Địa cương man hùng rít gào, nhất thời hùng trưởng dẫm lên mặt đất một cái, bốn phía bụi đất tung bay, mặt đất đều rung lên, toàn thân phát ra ánh sáng, răng nanh trắng như tuyết, dữ tợn hung hãn tràn ngập khí tức hung ác, uy hiếp người. Nghiệt xúc, lùi đi, bằng không ta sẽ không ngại ăn chân gấu nấu. Tô Dật ngước mắt, đối mặt với tiếng quát của địa cương man hùng. Thông thường, trước những động thủ man yêu thú đều cảnh cáo trước một phen. Chỉ là nghe lời nói của Tô Dật, một đám thiếu niên thiếu nữ man hùng bộ lạc đờ ra một lát rồi chấn động, đều tưởng mình đã nghe lầm. Đây chính là một con địa cương man hùng yêu huyền cảnh bắt trọng đỉnh phong đó. Tiểu tử này lại dám không để trong mắt sao? Giống. Địa cương man hùng cũng được sửng sốt một chút rồi lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời thân thể cao lớn bước ra ngoài, trên người tuôn ra ánh sáng, một luồng năng lượng màu đen đặc thổ thuộc tính dao động, khí tức yêu huyền cảnh bắt trọng đỉnh phong không hề giữ lại, hùng trưởng to lớn liền vỗ thẳng về phía Tô Dật. Âm. Hùng trưởng vĩ đại đánh xuống giống như một ngọn núi đánh thẳng về phía Tô Dật, khí tức hung hãn cuồng bạo kinh người không gì so sánh được, làm chấn động bụi đất ở bốn phía tung bay. Kình phong bắt đầu gào thét. Nghiệt xúc. Ánh mắt của Tô Dật đột nhiên chầm xuống, nguyên khí trong cơ thể nhất thời dâng lên ở trong kinh mạch. Trong một chốc lát đó, khí tức tu vi nguyên huyền cảnh lục trọng của Tô Dật cũng không giữ lại nữa, giống như nguyên khí ở bên trong khí hải và đan điền hội tụ trong nắm tay. Bàn tay run lên, Tô Dật đấm ra một quyền, trong quả đấm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bá Vương Quyền. Ngay lập tức cùng lúc đó, trong lòng Tô Dật hét lớn một tiếng, một quyền đánh về phía trước, va chạm trực tiếp vào hùng trưởng vĩ đại. Đùng. Hai người vừa mới đụng chạm, nắm đấm rực rỡ ánh sáng của Tô Dật như bành trướng, có tiếng leng keng như sấm gió vang lên rõ ràng, tựa như tiếng sấm rền vang âm trầm. Mang theo như thế bia đá bá vương thức tỉnh hoàng dạ giáng xuống, uy thế vang vọng không gian. Một luồng sức mạnh nguyên khí đáng sợ như thế, như hỏa sơn phun trào, nhất thời trào ra từ trong quả đấm của Tô Dật. Lúc này mấy con man yêu thú sau lưng mọi người của Man Hùng Bộ Lạc cảm thấy khí tức trên người Tô Dật thì hoàn toàn toàn thân tự dưng run rẩy, lóe lên ánh mắt sự sợ hãi. Ông trong một chảo chớp mắt đó, dưới ánh mắt của rất nhiều người, chỉ thấy không gian xung quanh dường như cảm giác bị chấn động. Một luồng năng lượng cuồng bạo nhất thời nổ tung trên quyền trưởng của Tô Dật, va chạm tới địa cương Man Hùng. Kình phong to lớn hình thành luồng khí như thể bão táp thổi ra ngoài, kình phong cuộn sạch như một cơn bão quét qua. Loạt xoạt, đám thiếu niên thiếu nữ của Man Hùng Bộ Lạc liên tiếp lảo đảo lui về phía sau, có vài người chấn động ngã xuống đất. Phụt. Còn thân thể cao hơn 2 trượng của con địa cương Man Hùng cũng lập tức phun máu tươi, thân thể bay ngang ra, cuối cùng nặng nề đạp trên mặt đất. Hùng trưởng đụng vào máu thịt bé bét, còn đôi hung đồng của địa cương Man Hùng thì sợ hãi tràn ngập, song đồng co rụt rồi nhanh chóng đóng băng sự kinh hãi, trực tiếp bị giết chết. Một đám thiếu niên thiếu nữ Man Hùng Bộ Lạc lảo đảo chật vật không ngừng, vốn tưởng rằng Tô Dật sẽ bị địa cương Man Hùng trả đạp, ai ngờ lại có kết quả không thể tưởng tượng được như thế này. Một con địa cương Man Hùng yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, vậy mà một quyền lại bị đánh chết. Hùng Liệt cũng há hốc mồm, vốn dĩ ánh mắt chứa chan nụ cười lạnh trong nháy mắt đã thay thế bởi sự kinh hãi. Hắn kinh hãi tựa như gặp quỷ, kết quả lần này cho gã cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Đối với thực lực của một quyền này, Tô Dật cũng âm thầm sửng sốt một chút, sau đó rất hài lòng. Chỉ là dùng một quyền đã có thể đánh chết một con địa cương Man Hùng bát trọng, nhưng Tô Dật cũng không quá mức vui vẻ. Đầu tiên, cấp bậc huyết mạch địa cương Man Hùng trong đám man yêu thú có thể không bằng U Hư Man Thiên Báo được. Hơn nữa, mới rồi Tô Dật có ý định nghiệm chứng, vì thế toàn lực đánh ra tu vi nguyên huyền cảnh lục trọng, còn sử dụng bá vương quyền. Ta nói rồi, tốt nhất không nên trêu chọc ta. Tô Dật chỉ cười lạnh, ánh mắt chừng đám người Man Hùng Bộ Lạc, sau đó cất bước đi về phía Hùng Liệt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Tô Dật đi tới, Hùng Liệt tự dưng tim đập nhanh hơn, trong lòng có bóng ma. Một đám thiếu niên thiếu nữ Man Hùng Bộ Lạc lúc này đều cảm thấy kinh hãi. Một thiếu niên ngoại lai thật là mạnh, tuổi tác nhìn như không lớn nhưng vẻn vẹn có một quyền đã có thể đánh chết một con địa cương Man Hùng uy huyền cảnh bát trọng đỉnh phong. Dám chọc vào ta, vậy phải trả giá thật là lớn. Câu nói của Tô Dật vừa dứt, thân ảnh đột nhiên tăng tốc, một trường như điện vỗ thẳng về phía Hùng Liệt. Sắc mặt của Hùng Liệt đại biến, theo bản năng trực tiếp sử dụng Man Hoang Kinh, hai tròng mắt tuôn ra vòng xoáy ánh sáng, một luồng khí tức tràn ngập vị cổ xưa, đáng sợ giống như có thể chấn áp từ phía. Chỉ là tất cả đã chậm lại, Hùng Liệt vừa mới sử dụng Man Hoang Kinh, một trưởng đã bị Tô Dật hạ gục. Phút, một luồng cự lực bắt đầu khởi động, Hùng Liệt phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh giống như một con tiểu man hùng bay ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất, giấy giụa nhưng không bò dậy nổi. Mọi người có mặt đều sửng sốt, một đám tiểu thiếu niên thiếu nữ Man Hùng Bộ Lạc nhìn nhau tỏ ra kinh ngạc. Nhanh, cùng nhau tiến lên. Cùng tiến lên, đồng loạt ra tay. Một vài thiếu niên tuổi tác lớn chừng một chút lập tức phục hồi lại tinh thần, sắc mặt đại biến, trong tay có binh khí xuất hiện, khí tức bắt đầu khởi động, dự định đồng loạt ra tay. Ầm! Một đám thiếu niên thiếu nữ man hùng bộ lạc phục hồi lại tinh thần. Nhưng người đông thế mạnh, hội tụ một chỗ khí thế cũng không hề tầm thường. Hừ! Ánh mắt của Tô Dật trầm xuống, nguyên khí dưới chân bắt đầu tuôn ra ngoài. Sau một tiếng quát lạnh thì thân ảnh tựa như tàn ảnh lướt đi. Ầm! Bang bang! Phụt! Thân ảnh như thiểm điện liên tục thay đổi, tiếng vang trầm thấp không ngừng truyền ra ngoài. Phù diêu bách biến bộ xuất hiện dưới chân của Tô Dật, xuất thủ đại khai đại hợp. Mỗi khi hạ quyền một trượng xuống đất đều có thân ảnh thiếu niên hoặc thiếu nữ man hùng bộ lạc bị thổ huyết bay ra ngoài. Một quyền này nhân số thiếu niên thiếu nữ rất nhiều, nhưng hùng liệt mạnh nhất chỉ có tu vi nguyên huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trước đây còn bị Tô Dật có nguyên huyền cảnh nhị trọng lúc này đánh cho bị thương. Lúc này Tô Dật đã có nguyên huyền cảnh lục trọng. Đám thiếu niên thiếu nữ của man hùng bộ lạc tuy có vài phần không tầm thường, nhưng dù sao dù thế nào cũng không thể là đối thủ của Tô Dật được. Lấy thực lực biến ảo quỷ dị của phù giao bị biến bộ, Tô Dật lấy thực lực của thiếu niên thiếu nữ man hùng bộ lạc thì ngay cả góc áo của Tô Dật cũng không xả nổi. Bình bịch, lần lượt từng bóng người rơi trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi, khó có thể bò dậy được. Có chừng 20 người trong thời gian ngắn ngủi đều đã nằm trên mặt đất, không có cách nào nhúc nhích nữa. Từng đôi mắt đều vô cùng kinh ngạc. Trước khi bọn họ lên đường đều không thể nghi ngờ thiếu niên ngoại lai này cường hãn tới mức độ đó. Bọn họ vốn mang một con địa cương man hùng yêu huyền cảnh bắt trọng đỉnh phong, thế là đã đủ rồi, ai ngờ lại kết quả như thế này. Giống! Xa xa có tiếng hổ gầm điếc tai, tiếng động như xé. Tô Dật đánh bay thiếu niên cuối cùng, ngước mắt nhìn về phía tiếng hổ gầm gừ truyền tới. Rất nhanh có một con mãnh hổ to lớn phi hành nhanh tới. Trên lưng hổ có một thiếu niên chừng 15-16 tuổi đang cưỡi. Phía sau một người một hổ có vài con man yêu thú tọa kỵ hung hãn, tổng cộng có chừng 20 thiếu niên thiếu nữ. Là người của man hùng bộ lạc. Hả? Là Hùng Liệt? Dường như hắn bị thương rất nặng. Là hắn, chính là tiểu tử kia. Hắn là dịch túc. Thiếu niên, thiếu nam, thiếu nữ mới xuất hiện, mắt nhìn sân cốc hỗn độn, lập tức nhìn thấy vết máu loang lổ xung quanh của người man hùng bộ lạc, vết thương chồng chất. Cũng có nhiều thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy Tô Dật nhất thời kinh hô. Lúc này người tới chính là nhóm người hổ độc và liệp hổ bộ lạc. Đám hổ độc cũng đã chuẩn bị đi về, vừa vặn đi qua gần đó nghe động tĩnh lớn thì mới ghé qua xem thử. Vốn có thể cho là người của linh cổ thôn vẫn đang ở lại săn bắt, ai ngờ nhìn thấy hùng liệt của man hùng bộ lạc, còn có cả tiểu tử ngoại lai kia. Người làm bọn họ bị thương. Hổ độc ngồi trên lưng mãnh hổ âm thầm kinh hãi, nhìn hùng liệt nằm trên mặt đất không bò dậy được. Còn có một con địa cơ man hùng dường như đã bị đánh chết, mắt nhìn Tô Dật hỏi. Không sai, các người cũng tìm thấy ta. Ánh mắt Tô Dật nhìn nhóm người hổ độc, không phải người của man hùng bộ lạc và linh cổ thôn, vậy dĩ nhiên là liệp hổ bộ lạc rồi. Cũng nhận ra thiếu niên trước đây đã từng gặp qua. Nghe lời nói của Tô Dật, hổ độc cùng đám thiếu niên thiếu nữ liệp hổ bộ lạc cũng âm thầm biến sắc. Chỉ có điều cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai huynh đệ Hổ Mạch và Hổ Dược Ca đều liên thủ cũng đã thất bại. Thực lực của Hùng Liệt này mặc dù không yếu, một mình cũng có thể đánh một trận so với Hổ Mạch Ca cùng Hổ Dược Ca, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người Hổ Mạch và Hổ Ca liên thủ lại. Đám hổ độc âm thầm kinh ngạc vì con địa cương man hùng bị đánh chết nằm ở đất kia. Hơn nữa hơn 20 thiếu niên thiếu nữ man hùng bộ lạc đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, lại còn không có lực đánh trả nữa. Chính là người cướp đoạt thanh xương tháo của liệp hổ bộ lạc ta. Người có tên cây có bóng hổ độc âm thầm chặn lại một chấn động trong lòng xuống đất, mắt nhìn Tô Dật hỏi. Lần này là gã có chỗ dựa, không thể tin được thu thập lại không được tiểu tử ngoại lai này. Nhìn đám hổ độc và liệp hổ bộ lạc tới đây, mỗi thiếu niên thiếu nữ man hùng bộ lạc đều đang nằm trên mặt đất đều không nói gì, nhìn không khí càng hy vọng người Liệp Hổ Bộ Lạc có thể đánh một trận với tiểu tử kia. Nếu như tiểu tử kia thất bại cũng coi như là báo thù rồi, nếu như người Liệp Hổ Bộ Lạc cũng bị thua thiệt thì cũng coi như là lôi kéo người cùng chịu tội. Quả nhiên tới gây phiền toái, lẽ nào con liệt nham yêu hổ này chính là thứ các ngươi dựa vào sao? Ánh mắt của Tốt Giật đảo qua một đám thiếu niên thiếu nữ Liệp Hổ Bộ Lạc, trong ánh mắt cuối cùng nhìn qua người con mãnh hổ trước mặt. Trên người con mãnh hổ này phát ra ánh sáng, trong hai con ngươi hung quang khiếp người, nhìn chằm chằm, toàn thân ánh lên vẻ vàng nhạt, tỏa ra khí chất vương giả. Đây là Liệp Nham Mang Hổ, cấp bậc yêu huyền cảnh, huyết mạch so với Địa Cương Man Hùng thì mạnh hơn không ít, là man yêu thú kìm đinh, lực công kích đáng sợ nhất, còn nhạy cảm nhanh chóng, rất cường đại. Tô Giật cảm thấy khí tức trên người Liệp Nham yêu hổ này thật sự là không còn gì so sánh được với yêu linh cảnh nữa. Xem ra với Man Hùng Bộ Lạc, một đám tiểu hài tử xấu xa của Liệp Hổ Bộ Lạc cũng có dần dần man yêu thú đến gây sự. Liệp Nham yêu hổ này chính là thứ đám tiểu tử này dựa vào. Người đây là biết Liệp Nham yêu hổ, nếu biết hậu quả đi. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, Người phải trả giá thật là lớn. Chúng ta cho dù báo thù hồ mạch và hồ dược ca cũng an lòng. Hồ độc hơi trầm trừ, nhìn thẳng vào Tô Giật. Nếu đã nói đến mức này thì không thể tránh được nữa. Cũng không thể có ngờ được tiểu tử này lại được gặp ở đây, đương nhiên lại không thể buông tha được. Thật không? Vậy động thủ đi. Xương hổ, hổ tiên, thịt hổ đều có giá trị không nhỏ. Tô Giật cười nhạt, nhất thời đi về phía nham hổ, không lùi mà tiến, rất bưu nhãn. Một quyền đánh chết một con Địa Cương Man Hùng, trong lòng của Tô Giật hiểu rõ chiến lược của mình. Một con Liệp Nham yêu hổ này so với Địa Cương Man Hùng thì còn mạnh hơn, nhưng cũng không phải trở thành trở ngại cho Tô Giật. Mấy tiểu tử xấu xa của Liệp Hổ Bộ Lạc cũng dám gây phiền toái cho mình, vậy dĩ nhiên mình cũng không thể khách khí được. Nhìn Tô Giật không lùi mà tiến, một đám Liệp Hổ Bộ Lạc đều trố mắt nhìn nhau. Tất cả chuyện này dường như là không giống trong tưởng tượng của bọn họ. Trong tưởng tượng của bọn họ, nếu tiểu tử này nhìn thấy Liệt Nham yêu hổ thì sợ là sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hiện tại xem ra là tình huống hoàn toàn ngược lại. Tiểu tử, người là muốn tìm chết, động thủ đi. Hổ độc sửng sốt, ánh mắt lập tức chằm xuống, ra lệnh với Liệt Nham yêu hổ đang ngồi. Giống. Liệt Nham yêu hổ nhìn chằm chằm đã sớm không nhịn được, gầm lên tiếng trầm thấp, trong cơ thể đặc biệt lớn hơn, nhưng toàn thân vẻ màu vàng nhạt tỏa ra hào quang óng ánh, khí thế hung hãn dường như một ngọn núi lớn bức người. Một luồng hung hãn tràn ra ngoài, sau tiếng hổ gầm như sấm điếc tai, người ta có thể làm ra bộ dáng như thế lao vào chiến đấu, trực tiếp nhảy về phía Tô Giật. Mãnh hổ chụp mồi, khí tức hung hãn trào ra ngoài, khí tức yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong trong nháy mắt bạo phát ra ngoài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.